Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 456, Mỏ Muối. Trinh La mang người nhanh chóng về đến bộ lạc sau, liền triệu tập bộ lạc trọng yếu nhân sĩ mở một cuộc họp, nghe một chút đại gia đề nghị, thuận tiện bắt đầu động viên, có thể làm cái gì thì làm cái đó, mũi tên, vũ khí, dược thảo, đồ ăn, dây cỏ, túi da thú, quần áo chờ một chút, đều phải cần lại chuyên môn chuẩn bị. Nguyên bản giữ lại mèo đông trang bị, liền không quá thích hợp rừng cây tranh đấu. Đúng rồi, mang về những vũ khí kia cũng chia đi. Thiệu Huyền nói, đang ngồi những người khác. Nguyên bản vùi đầu trầm tư, nghĩ trở về sau cùng thủ hạ người phân phối nhiệm vụ. Vừa nghe đến Thiệu Huyền mà nói, đồng loạt ngẩng đầu chiều bên này nhìn tới, ánh mắt nóng rực, bởi vì những thứ này đều là Thiệu Huyền mang về, cho nên hắn có càng đại quyền quyết định. Ở đi ra ngoài hội đàm sau trên đường trở về, Thiệu Huyền cũng cùng Trinh La nói quá những vũ khí kia vấn đề phân phối. Vẫn là như cũ, ấn công phân phối, Thiệu Huyền nói, công lao đại, tuyệt đại đa số cũng có cường đại hơn thực lực, cái này không cách nào phản bác. Đem những thứ kia chất lượng vũ khí tốt hơn phân cho bọn họ, đại gia cũng an tâm. Nếu là phân cho một cái cũng không có bao nhiêu năng lực người, nói không chừng liền dễ dàng bị cướp. Thủ lĩnh Trinh La cùng đội đi săn đầu mục Đa Khang tự nhiên không cần phải nói. Lần trước công giáp Hằng lưu lại bọn họ liền dùng tới. Mà còn lại, cùng với Thiệu Huyền lần này mang về, cộng lại cũng bất quá gần 10 đem. Thứ tốt có hạn, không thể phân phối đến mỗi cá nhân trên người, chỉ có thể từng người dựa vào thực lực. May mà lần trước công giáp Hằng tới thời điểm, bộ lạc các chiến sĩ liền trong tối phân cao thấp, những cái này Trinh La đều nhìn ở trong mắt. Bình thời đi săn, đi ra ngoài giao dịch, thủ mỏ vân vân các chuyện cũng đều có ghi chép, trong lòng có ước lượng. Bây giờ chỉ có những vũ khí này phân cho ai, trong đầu đã có một chuỗi danh sách ra tới. Nghe Thiệu Huyền nói, Trinh La liền đem trong lòng danh sách bày ra, cũng nhường người đang ngồi làm chứng. Hắn nhưng không làm việc thiên tư. Trinh La sở nói những người này, quả thật đều là có năng lực có công lao. Trẻ tuổi một bối người như Ô Trảm, Đào Tranh, chi bọn họ đám người. Lớn tuổi chút như Trinh La đệ đệ Trinh Thừa, tuy nói người có chút lỗ mãng, nhưng không thể phủ nhận, hắn thực lực quả thật rất mạnh. Năm đó còn nghĩ cùng Trinh La cạnh tranh thủ lĩnh tới, đáng tiếc tính khí tính cách không được, không thể thành công. Thẳng thắn nói, bộ lạc phân phối quả thật rất công bình. Trọng yếu sự kiện thời điểm Vu cũng ở bên cạnh nhìn chăm chú. Liền tính Đa Khang muốn cho con trai mình Đa Lý tranh thủ một đêm, cũng vô dụng. Đa Lý so sánh với những người khác tới nói, quả thật kém một bậc. Cho nên Đa Khang cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ, về sau đem Đa Lý hảo hảo huấn luyện một phen, lại không cố gắng, liền món vũ khí đều tranh không tới. Phân phối xong vũ khí, muốn nói cũng nói, này không phải lần thứ nhất tranh đấu. Những người khác trong lòng hiểu rõ, liền vội vã rời khỏi Trinh La gian phòng, từng người phân phối nhiệm vụ đi. Thiệu Huyền thì đi tìm thủ mỏ đội đội trưởng Ngõa Sát. Bây giờ Ngõa Sát có thể xuống giường, mỗi ngày đều sẽ ở trên núi dưới núi đi một chút. Thiệu Huyền đi nhà hắn thời điểm, chỉ thấy được chính vung một đem búa lớn rắc rắc bổ củi túc xa. Ngõa Sát, hắn đi dưới núi rồi. Túc xa đem cán búa ở trên tay chuyển cái góc độ, hô hô mấy cái đem lập ở nơi đó một cái cọc gỗ chém thành lớn nhỏ gần như bằng nhau khối gỗ. Buổi sáng hắn muốn bổ củi, bị ta đuổi ra ngoài hoạt động tay chân, bị thương chưa hoàn toàn hết bệnh, bổ cái gì củi a? Ta đề nghị hắn đi dưới núi nhìn người uy vịt, kia chim là kêu vịt đi, nhường hắn nhìn nhìn hắn ăn trứng vịt là làm sao tới. Nếu là sau này có thể nuôi càng nhiều liền tốt rồi. Không thể bổ củi còn bị đuổi ra cửa nhìn vịt, có thể tưởng tượng được Ngõa Sát buồn bực trong lòng. Thiệu Huyền cười chiêu Túc Xa nói cảm ơn, liền hướng dưới núi chuồng vịt bên kia đi. Bộ lạc muốn đi cướp mỏ muối sự tình, bây giờ phần lớn người đều biết. bộ lạc bầu không khí hơi có chút nghiêm túc cùng khẩn trương. Thiệu Huyền đi ngang qua mấy hộ người, đều đang làm trước trận chiến chuẩn bị. Áo da thú, túi da thú may. Có chút đến chính bọn họ tự mình tới. Bộ phận không có thức tỉnh đồ đằng lực người, lấy bọn họ khí lực, cầm cốt châm cũng căn bản xuyên không ra những thứ kia da dày hung thú ra. Chỉ có thể may giống nhau túi da thú. Xoa trà một cái dây cỏ đợi. Thiệu Huyền ở chuồng vịt chỗ đó tìm được ngõa sát. Ngõa sát đang cùng chiếu cố chuồng vịt người nói gì. Chiếu cố chuồng vịt người nhìn thấy Thiệu Huyền. Mau mau qua đây. Đem mấy ngày này chuồng vịt tình huống hồi báo một chút. Trên nguyên tắc cùng trận trước sấp xỉ. Chỉ là bây giờ nguyện ý lưu ở bộ lạc vịt. Ban ngày hoạt động đến ít đi. Thường xuyên ở chuồng vịt ngốc. Kia chỉ lục vịt vẫn là lão tình huống. Một ngày phần lớn thời gian đều lưu ở nó chuồng vịt mặt ấp trứng. Những thứ kia trứng đặc biệt chịu được ấp. Lâu như vậy cũng không một chút động tĩnh. Nga, đúng rồi. Chiếu cố chuồng vịt người vỗ trán một cái. Kém chút quên chuyện trọng yếu nhất. Trưởng lão, người nói quán nếu là bây giờ còn nhìn đến có vịt sinh trứng. Liền đem bọn nó đơn độc chạy tới một cái chuồng vịt mặt. Ta còn thật phát hiện. Không chỉ một chỉ đâu. Chiếu cố chuồng vịt người cùng Thiệu Huyền nói. Ngày đó Bạch Quả phát hiện trứng. Còn thật không phải là chuyện ngoài ý muốn. Sau này đội tuần tra người cũng ở những địa phương khác phát hiện. Mặc dù chỉ phát hiện 3 cái. Nhưng cũng là một chuyện tốt. Những thứ kia vịt sinh trứng. Lại không có lại đi ấp trứng. Đội tuần tra người liền đem những thứ kia trứng nhặt về. Liên đới vịt cùng nhau. Nhạ. Kia hai chỉ trên cổ dùng dịch cỏ nhuộm màu sắc chính là gần nhất từng sinh trứng. Bất quá tuần tra người tìm được trứng. Liền không khớp số. Không quan hệ. Về sau nhìn thấy lại đem bọn nó phân ra tới liền hảo. Nếu là chiếu cố đến hảo mà nói. Nói không chừng bọn nó mùa đông đều có thể lại tiếp tục sinh trứng. Chỉ bất quá. Sinh trứng thì chưa chắc có trước kia những thứ kia trứng công hiệu. Như vậy a, chiếu cố chuồng. Vịt người hơi có chút thất vọng. Bất quá, có trứng tổng so không trứng hảo. Chờ vịt con lớn lên lại tiếp tục sinh trứng. Vậy là được rồi là đi. Là như vậy không sai. Hắc, chiếu cố chuồng vịt người xoa xoa tay. Lần nữa tràn đầy nhiệt tình. Thấy Thiệu Huyền tìm ngõa sát có chuyện. Chiếu cố chuồng vịt người liền rời đi đi nhìn nhìn cái khác chuồng vịt tình huống. Thiệu Huyền cùng ngõa sát lân cận tìm hai cái cọc gỗ ngồi xuống. Thiệu Huyền nói chính mình mục đích đi tới. Mỏ muối. Ngõa sát nghĩ đến Thiệu Huyền tựa hồ cũng không có đi qua mỏ muối. Trong lòng sáng tỏ, từ mỏ muối lai lịch cùng mấy kém tranh đấu đều đã nói. Thiệu Huyền đối với bên này mỏ muối cũng không biết. Hắn trước kia ở bộ lạc thời điểm là bởi vì xung quanh có ao muối. Sớm nhất thời điểm, chỗ đó viêm giác bộ lạc cơ hồ ở vào một cái cô lập trong hoàn cảnh. Dĩ nhiên không có người đi cướp đoạt. Sau đó đi tới chốn cũ. Bộ lạc cũng tìm được một cái hồ muối chi địa. Tuy nói cách hơi có chút xa. Nhưng nơi đó cũng không có người nào cùng viêm giác bộ lạc cướp. Rốt cuộc, trừ viêm giác bộ lạc ở ngoài. Không ai nguyện ý ở hung thú sơn lâm trong sinh hoạt. Mà bên này, Thiệu Huyền lần đầu tiên trải qua liên quan tới mỏ muối tranh đấu. Bộ lạc muối phần lớn đều là trải qua xử lý qua. Thiệu Huyền cầm tới tay thời điểm, đều đã mài vỡ, dùng tiểu hũ sành trang. Cũng bởi vì Thiệu Huyền ở bộ lạc địa vị đặc thù. Hắn căn bản không cần đi lo lắng muối vấn đề. Bất quá bây giờ, nếu ba cái bộ lạc kế hoạch hợp tác đã quyết định, không lâu sau sẽ nghênh đón tranh đấu là khẳng định. Ở trước đó, Thiệu Huyền nghĩ hiểu nhiều một chút nơi này liên quan tới muối sự tình. Một mực tới đi vội vàng. Mỗi lần vừa rời đi chính là thật lâu. Căn bản không có thể đối chuyện bên này làm ra ít nhiều hiểu biết. Từ Vương Thành trở về sau cũng không có thời gian đi hỏi kỹ. Nghe ngõa sát nhắc tới. Mới cảm giác một chàng chàng mỏ muối. Ao muối tranh đoạt chiến. Đều là mang theo vị tanh mặn. Mặn chính là muối. Tanh chính là máu. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.